BSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 44, ngôi làng của người khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày qua ngày cũng chẳng có gì để làm hay để mua vui cho cô, bình thường thì hồi mấy triệu năm trước cô mỗi khi không vui thì những người dưới quyền cô sẽ mua vui cho cô, hai giờ không những không vui mà còn bị hành xác, mấy trăm triệu năm trước thì còn lạnh lùng, nay sao thuần luôn. Cô đang chuẩn bị đi đâu đó, cả nhóm gồm Exa, Gray, Nasu, Wendy và Lucy, cô từ chối cho Nasu dùng thêm thuốc chống say vì có thể Nasu sẽ kháng thuốc này thì làm sao mà chơi. Cuối cùng cũng tới, nhưng lần này là đi bộ, quang cảnh thanh bình thật, Wendy nói, đấy lại thơ nữa, mốt làm cô giáo đi là vừa, cô thật sự hơi quạo, không khí trong lành, Lucy nói, gió dịu dịu rất dễ chịu nữa, Exa nói, cảm giác như đi picnic ấy thích ghê. Phải ha, nếu không tính ba người kia, đằng sau là Nasu với Gray đang cãi lộn, còn cô thì thờ ơ với đời. Hừm, hai người có thôi đi không? Sắp phải diện kiến một nhân vật đức cao vọng trọng đấy. Exa nói, không dám để hai cậu đi một mình nên bọn tớ mới đi cùng đấy. Xem ra đấy là một quyết định đúng đắn, bọn tớ ý là cả mình nữa. Mọi người tiếp tục đi cũng sắp tới nơi rồi. Thập Thánh Pháp Sư là 10 người được hội đồng chỉ định nhỉ? Lucy hỏi, đúng rồi đấy, hội trưởng ta và Zora trong Lamia là 2 trong 10 người đấy. Exa nói, Jose của Phantom là một thời của thập thánh đó và cả Zelan hồi còn làm việc trong hội đồng dưới tên Sigrain nữa, trong số 10 người đó có 4 người xếp hạng cao nhất được mệnh danh tứ thiên vương Isga. Isga, là tên cổ của lục địa này, Exa nói, đi thêm một quãng nữa thì trên đồi núi có một ngôi nhà nhỏ xinh. Tới rồi, có lẽ là vậy, đây là nhà của Uros Sikkan, người xếp thứ tư trong thập thánh. Mọi người đi tới căn nhà, mở cửa ra, thôi mấy đứa vô đi, nếu có gì hay kể lại cho nghe nhé. Cô đứng ngoài nằm xuống nhìn lên bầu trời trong trèo kia. Hừm, chỗ này mát thật, cô nói, cô nằm trên một bãi đất đầy cỏ có cơn gió thoáng qua, mắt cô bắt đầu hiu hiu buồn ngủ, cô nhắm mắt cảm nhận mọi thứ. Nếu có thời gian thì cô mong cô sẽ nằm một giấc ở đây từ chiều. Chị đi thôi, Exa tốt bụng vác cô lên vai rồi theo Uros, cây đâm chồi nảy lên cao sau đó bay tới đó một cách nhanh chóng. Cái quái gì mà gió nhiều thế? Cô mở mắt ra thấy một cảnh tượng kinh khủng, cái cây tự bay lên đâm thẳng một hướng đi đâu đó. Cuối cùng, cũng tới, cái cây bay một hồi thì cũng dừng lại. Tới rồi à, Gray nói. Nhìn đằng kia kìa, Kala nói. Cô nhìn qua hướng chỉ của Kala thì cô thấy một khối băng màu hường. Quyết có gì đó sai. Một khối băng nào hường, cô phải thử một miếng xem có ngon không? Không cứng quá, răng nanh của cô không cắn được như thế. Uros bảo người dân cũng bị đóng băng cơ mà. Nãy giờ chẳng thấy người nào. Đóng băng thì thấy người bị đóng băng chứ sao mà nãy giờ chẳng thấy ai. Đi thêm thì cô thấy một bàn chân khổng lồ, nhìn cao hơn nữa thì đó là một người khổng lồ. Mà đi đâu cô cũng thấy người khổng lồ đang bị đóng băng. Cái quái, nhìn cũng hay thật, cô đi tới một cái chân của một người lồ nào đó. Hòa, không có tác dụng, nghĩ là lửa không dùng được. Hay rồi đấy, cô cảm thấy có người đang tới. Có đứa dám nâng trên tay mình sao? Một trong ba thằng nói. Các người là, hội thợ săn báu vật siêu Leberin. Một tên nói, xin lỗi nhé, báu vật đang ngủ say ở đây là của tụi ta. Chấm, các người đi chỗ khác đi. Báu vật, bọn này không hứng thú gì đâu. Các người không nhắm tới ngọn lửa vĩnh cửu sao? Mấy tên kia nói, thế đám các người tới đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi tới làm tan băng cứu dân làng. Happy nói, vậy là ngáng đường bọn ta rồi. Bọn kia nhìn nhau rồi mới đáp, ngọn lửa vĩnh cửu là một ma thuật lạ đã cháy suốt hàng trăm năm qua. Đối với pháp sư bọn ta nó là một món đồ cấp S đấy. Quảng cáo, ngặt nỗi đám khổng lồ bảo vệ ngôi làng khó nhằn quá nên bọn ta không thể lại gần báu vật được. Tên kia nói, nhưng không hiểu sao, đùng một phát đám khổng lồ này đột ngột bị đóng băng. Đúng là một cơ hội trời ban cho chúng ta một cơ hội để lấy ngọn lửa vĩnh cửu. Nhưng nghe nói ngọn lửa ấy là thần bảo hộ của dân làng, tức là vật ấy vô cùng quan trọng với họ. Wendy nói, lấy nó khác nào là dân trộm cướp, thợ săn báu vật không được lấy báu vật chắc, không giữ được báu vật là tại họ chứ tại ai. Bọn kia lại nhìn nhau rồi gật đầu la, nè nè, đừng tạo nghiệp, cô nói để mong họ đừng nghĩ gì nữa. Thôi khỏi đi, chúng ta phải nhanh lên rồi cuộm báu vật trước khi lũ pháp sư đến. Bọn họ cầm Moondrip nói. Moondrip, nhớ lại hồi đảo Galuna, nhóm Leon cũng làm như thế này. Bọn họ chạy đi mất, mà khoan, nếu có cái đó thì mình có thể đổ lên chỗ quái vật này một ít Moondrip có thể hóa giải tất cả mọi ma thuật. Moondrip ở dạng lòng, Nasu, Gray, Lucy và Wendy chạy theo bọn kia. Exa và cô thì ở lại phân tích. Tất cả đều cầm vũ khí và nhìn về một hướng. Trước khi ngôi làng bị đóng băng thì họ đã xảy ra chuyện gì? Exa nói, và còn Moondrip, một lượng nhỏ như vậy liệu có làm tan cả ngôi làng ra không? Achi nói, người khổng lồ, vũ khí, băng. Exa đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn lại các người khổng lồ. Rốt cuộc là họ đang chiến đấu với thứ gì? À không, họ đang bảo vệ thứ gì? Bảo vệ thứ gì mới được? Đồ quan trọng, ngọn lửa vĩnh cửu, nhưng cả ngọn lửa cũng bị đóng băng. Achi nói, nhưng nếu họ tôn thờ vị thần đó sẽ bảo vệ làng thì có lẽ. Ngọn lửa nằm hướng ngược lại với hướng họ đang nhìn. Achi chạy theo Exa, có lẽ cô đã tìm được một thứ gì đó. Đi ra khỏi chỗ kia cô thấy một ngọn núi. Nó nằm trên ngọn núi sao? Cô cầm tay Exa nhảy một bậc lên trên. Chẳng có gì, Exa có vẻ tính toán sai. Em nghĩ nếu tìm được ngọn lửa vĩnh cửu thì ngôi làng sẽ trở nên nguyên vẹn trở lại. Nhưng khi em nghĩ lại, dù tìm được rồi thì nó cũng đã đóng băng rồi đâu. Exa thở dài nói, báu vật của ngôi làng đâu dễ tìm ra. Exa nói, đang đi thì Exa ngừng lại. Exa, sao thế em? Cô nhìn vào chỗ Exa nhìn rồi đột nhiên cô cảm thấy người bên cạnh mình nhỏ xíu đi. Hà, Exa bị thu nhỏ lại. Áo giáp rơi ra, Exa không tin được liền đưa tay vào gương. Em, sao thế? Cô nhìn Exa thì nhìn lại vào gương cô cũng phát hiện mình nhỏ lại. Mình bị biến thành trẻ con. Cô nói, cô đưa tay lên mặt mình, nhéo má mình một phát. Cái đệt, thế này thì chiến đấu gì nữa? Cô bỗng muốn khóc, trả lại hình dáng cũ cho ta, hình dáng cao ngạo lại đây cho ta. Cô đập vô cái băng khiến nó bể thành trăm mảnh. Exa vì đôi bốt không mặc được mà rơi xuống. Cô nhảy xuống, đau quá, Exa nói, sao không, cô hỏi đưa tay kéo Exa lên mà, nhìn mới rõ, Exa phiên bản dễ thương quá, sao lại như thế này, cô thật sự muốn tụt huyết áp, không, Exa đột nhiên la lên, sao thế, cô bị biến nhỏ lại như thế có hơi bất tiện, Exa đột nhiên nhìn mình chằm chằm thì thấy hơi lạ, hừm, sao thế, thấy Exa thở nhẹ nhõm, cô đang chuẩn bị đi thì nghe một giọng quen thuộc, Titania với Hades làm sao thế kia. Là Minerva, ngươi, cô chạy tới nhưng bị đẩy lùi. Cái quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại chạy tới rồi lại bị đẩy lùi. Cái thân hình nhỏ xíu này, cô thật sự muốn đánh bản thân vì thiếu sót thật sự. Lâu rồi không gặp Titania và Hades, đừng gọi ta là Hades, cô cực kỳ quạo thiệt rồi. Cô sao rồi, từ khi đại hội ma thuật kết thúc thì cô cũng biệt tích luôn, làm tôi lo lắm đấy. Exa nói vừa cầm cây kiếm. Lo cho ta, Minerva cười, rốt cuộc từ đó tới giờ cô đã ở đâu, Minerva? Exa nói, sang hội khác và hôm nay là ngày đầu tiên ta thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Minerva nói, sang hội khác, nhưng không ngờ lại gặp cố nhân. Minerva có ý đâm chọc cô, huy hiệu kia, Succubusai, hắc hội, Exa nhận ra huy hiệu hội trên bụng của Minerva. Lại nữa, chuẩn bị tinh thần đi, đây không phải là giải đấu như đại hội ma thuật đâu. Đây là một cuộc chiến một mất một còn, Minerva nói, ngay trên bầu trời xuất hiện xung quanh hàng tỷ tấn cây kiếm được bảo trì mạnh lên đang hướng về phía Minerva và mấy cái Abyss linh vật nữa, nhưng một vài cái hố đen có thêm 1 triệu cây hắc kiếm. Ngươi thử, một làn mây màu đen kéo đến có sấm, gió cũng không nhẹ nhẹ như trước, nó lạnh hơn. Mặc cái này vô đi, cô đưa một cái áo lạnh cho Exa, nguyền rủa, những hàng tỷ cây kiếm kia bỗng trở thành màu đen hắc. Quả thật không sai, bạn ngươi sử dụng thái hóa thuật, cô thấy ma thuật này ở đâu rồi và đang cố hấp thụ nó. Hừm, ngươi biết làm gì? Minerva hơi đổ mồ hôi, cô khi còn trẻ con đã rất mạnh rồi, nên lớn lên mạnh hơn rất nhiều, cô cho dù bị thái hóa thuật làm mất đi ngoại hình nhưng ma thuật của cô rất mạnh. Vô hiệu lệnh lâu rồi cô mới dùng lại ma thuật này. Cô lớn lên nhanh như thổi, he, đừng tưởng là ta không biết phải làm sao nhé, cô nói, khai hỏa. Và một lần đáng đời như thế cũng không chịu rút kinh nghiệm. Này, cô ấm Exa lên vì Exa vẫn còn nhỏ, cô thì nào chịu cho Exa như thế? Em muốn chị bế em lên cổ hay là ấm kiểu này? Làm em trở về hình thái. Exa miễn cưỡng kêu lên tránh xa cô. Cô nghĩ một chút rồi nói. Không thích, cô cười nói. Chị hay thật, chị thích nhưng em không thích. Exa ngại ngùng nói. Để chị ấm em cho. Cô quả thật ấm Exa lên. Nhìn em như thế này dễ thương hơn nhiều. Cô nói, cô và Exa đi một vòng thì đột nhiên cô thấy Exa to lên, nhìn xuống thì thấy Exa thành nguyên trạng rồi. À, Exa em lớn rồi nè, cô để Exa xuống đứng lên cao lại rồi nhưng mà, mặc áo giáp vô đi, Ếch già thì lớn lên nhưng may là cô có cho ếch già cái áo dài của mình. Phù, suýt lại tụt huyết áp nữa. Cô thở nhẹ nhàng, được rồi đi tìm tiếp. Cô nói, chưa đến một hồi thì ếch già lại bé lại. Phù, cô tự nhiên muốn cười. Xin lỗi, cô cũng bị vậy. Lại một lần nữa cô lại lớn lên, ếch già cũng vậy. Nè em, cô tự nhiên lên tiếng. Hừm, ếch già dỗi, a chị tự hỏi. Nếu cái núi hồi nãy trông rất giống ngọn lửa không, cô nói. Hà, ếch già nhìn qua a chị chắc chắn như vậy. Cô nói, cô dịch chuyển qua lại chỗ của Nasu nhờ mũi của cô và khả năng lắng nghe cô đi tới tế đàn của ngọn lửa vĩnh cửu. Lửa, một đống lửa đã bùng cháy mạnh mẽ. Một con rồng hiện ra, là cái con mà hôm trước mình vừa cho con rồng kia của mình đánh nhau. Hắn ta là một phù thủy săn quỷ. Con rồng nói, là sát quỷ thù. Hà, cô nhìn lên trên con rồng. Chết cha mình rồi, thằng cha diệt quỷ đó lẽ nào sẽ đến giết mình mà khoan, cho dù giết được mình thì mình cũng không chết mà. Cô thở dài, một mình thằng đó sử dụng ma thuật mà đóng băng nguyên cả ngôi làng thì chắc chắn không phải dạng vừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải sát long hoặc sát thần mà là sát quỷ thù. Phụt, mình vừa là thần vừa là quỷ. Vậy là sao vậy, mình là quỷ hay là thần? Mình sinh ra ở đại địa thánh nhưng mà mình ăn học ở thiên địa giới mà. Cô tự kỷ nói, chắc là quỷ, nhưng người ta nói mình là thần mà. Cô lại tự hỏi bản thân, mình dùng ma thuật hắc và bạch mà. Cô dùng nhiều thể loại lắm. Hừm, hơi thú vị, để mình hỏi mai một dịp nào đó. Kẻ mạnh nhất trong cổ sách của Zirep, END, cô nghe từ đó lại ngừng tự kỷ nhìn lên con rồng. END, cô cười làm Lucy, Exa, Happy, Wendy thấy sợ. Nasu, có lẽ cậu không biết, mà thôi đây chưa phải là thời điểm đúng. Cô đi tới Nasu, thật ra tôi biết END là ai. Cô thì thầm vào tai của Nasu, tại sao cậu lại biết? Bởi vì tôi đã chỉ Zirep cách hồi sinh END mà. Cô nói rồi ngoảnh mặt đi. Hà, mọi người bất ngờ nhìn Achi cả con rồng. Tôi từng giúp Zirep hồi sinh lại đứa em trai cậu ta nên là hồi sinh luôn END đấy, thế thôi, chừng nào thời điểm đã đến thì tôi sẽ kể cho hết những gì còn lại. Cô nói, giờ thì kết thúc vụ này thôi. Vô hiệu hóa, mọi thứ như vỡ tan, người khổng lồ đã được giúp, Flair là người ở đây nên cô ấy biết ơn Fairy Tail. Tôi tự nhiên thấy tội cho Flair, cô thì thầm, Flair là cô gái được nuôi nấng bởi người khổng lồ, cô không chịu được việc mình khác người, thế là cô đi tới vùng đất của loài người, nhìn thấy như thế cô hơi sợ, nhưng vì không biết kiếm tiền làm sao nên cô gia nhập Raven Tail là một hội ghét Fairy Tail, họ liên tục chửi rủa Fairy Tail nhưng vì lúc đó cô không biết hội đó như thế nào nên cô đoán là đúng như vậy. Cô chắc bị đánh rất nhiều lần, cô thấy điều đó ở lúc đại hội ma thuật, vết tím bầm trên người là hiểu cô ta bị sao rồi, cô ấy là một người tốt nhưng lại có hơi ngại và rụt rè, cô vì chưa tiếp xúc được với con người nên cô gia nhập sai hắc hội. Hừm, hy vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc, cô nghĩ, Tartarus, cánh cổng địa ngục, miệng cô quen nên nghĩ gì vô thức nói. Cánh cổng địa ngục, số 9, cô ngồi ăn nói, tôi mong cô chủ đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, một tiếng nói nhỏ cất lên. Chúng ta có nhiệm vụ phụ là thu thập hết tất cả các hắc thuật rồi thiết lập lại tất cả. Thế giới này nó có thể tệ. Vì Zirep, vì Acknowledge, vì ta mà ra, nên ta sẽ thay cả thế giới sửa lại một chút. Cô trả lời cho cái giọng đó. Để cho hắc thuật không còn, để cho Zirep và Acknowledge biến mất không còn một dấu vết. Ta sẽ chiến đấu, để giành lại sự yên bình. Cả END. Còn tiếp, quảng cáo, cách chương.